Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121. Chương 1121. Luyện Kim Thành ngẫu nhiên gặp. Mấy ngày sau, Tự Nhiên tiến vào Luyện Kim Thành. Luyện Kim Thành vẫn như cũ phồn hoa, người lui tới nối liền không dứt, mười phần phồn vinh, bởi vì tại trên đường đi, chảm giết Hắc Yếm trưởng lão, thu hoạch được một đại bút tài phú, hơn 10 triệu đại đạo thạch. Đại đạo thạch cùng linh thạch ở giữa đổi, một khối đại đạo thạch tương đương với 100 triệu linh thạch hai bên. Dùng đại đạo thạch đến mua pháp bảo thì sẽ có vẻ đặc biệt tiện nghi, so như thượng đẳng thật thần khí, giá trị tại 1 tỷ, 2 tỷ linh thạch không giống nhau, nhưng là đổi thành đại đạo thạch, cũng liền 1-20 khối đại đạo thạch, thượng đẳng thần vương khí, giá cả 100 tỷ, đến ngàn tỷ không giống nhau, cũng liền hơn ngàn, hơn 10 ngàn đại đạo thạch hai bên, cực phẩm, đỉnh phong thần vương khí, giá cả tải cũng liền mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đại đạo thạch hai bên, trừ phi là đặc biệt cực phẩm, toàn bộ tinh vực trên đời khó tìm, chỉ có một kiện loại kia, giá cả mới 10 phần nghịch thiên. Tỷ như Tự Nhiên được đến Hắc Viêm kiếm, Huyền Vũ giáp, chờ một chút, cũng là trên đời khó tìm đỉnh phong thần vương khí, giá trị có thể so với đạo khí. Hắc Viêm kiếm là thiên hỏa nấu luyện mẫu kim tế luyện mà thành, hỏa thuộc tính pháp bảo, tự mang hỏa diễm công kích, 10 phần nghịch thiên, đã từng có thiên thần ra giá 10 triệu, nhưng là Vương Thiên Xích đều không có bán, ngược lại đưa cho Tự Nhiên, trừ thu hoạch được đại đạo đan, càng nhiều nguyên nhân là muốn cùng Tự Nhiên vị này đan thánh kéo lên giao tình. Đến mức Huyền Vũ giáp, phòng ngự lực nghịch thiên, có thể ngạnh kháng thiên thần công kích, còn có thể tự chủ sửa chữa phục hồi, giá trị tại 20 triệu đại đạo thạch, Luyện Kim Thành tam đại gia tộc chỗ lấy dốc hết vốn liếng. Bởi vì muốn cùng Tự Nhiên kéo bên trên quan hệ, lần này, Tự Nhiên không định lấy đại đạo đan giao dịch, mà chính là dùng đại đạo thạch mua sắm pháp bảo, đại đạo chân đá lấy mua sắm 1.800 kiện thật thần, 180 thần vương khí. Tự Nhiên cũng không nóng lòng đi tìm tam đại gia tộc tộc trưởng, mà chính là tiến vào Luyện Kim Thành xích bờ sông Phú Quý Tửu Lâu ăn cơm. Phú Quý Tửu Lâu, Luyện Kim Thành một tòa tửu lâu sang trọng, bởi vì làm đồ ăn ăn ngon nguyên nhân, nơi này cơ hồ mỗi ngày hiện lên khách nhân đầy ắp trạng thái. Tự Nhiên lần trước ở chỗ này ăn một lần, cảm thấy tương đối tốt ăn. Hôm nay tới đến Luyện Kim Thành chuyện thứ nhất, cũng là đến Phú Quý Tửu Lâu ăn cơm. Bất quá, quét mắt một vòng lầu 2, lầu 3, tất cả đều hiện lên sung mãn trạng thái. A, đang lúc Tự Nhiên thất vọng thời điểm, lại phát hiện một cái quen thuộc bóng người, nhếch miệng lên một đạo nhiều hứng thú đường cong, sau đó hướng lầu 3 đi đến. Lầu 3 gần cửa sổ bên cạnh, chỗ đó có một cái bàn, chỉ có một người đang dùng cơm. Tự Nhiên đi qua, công khai ngồi ở bên cạnh. Cái sau ngẩng đầu, thấy là Tự Nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự Nhiên công khai ngồi tại cái sau đối diện, giơ tay đưa tới tiểu nhị, điểm mình thích ăn. Khách quan, hơi đợi một lát, tiểu nhị rời đi, cùng ngươi hợp bàn, ngươi không có ý kiến chứ? Tự Nhiên nhìn về phía cái sau nói ra. Cái sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó, tất cả ngồi xuống. Đồ ăn cũng điểm, hiện tại mới hỏi ta có ý kiến gì hay không? Có phải hay không có chút trễ? Không ý kiến, bất quá. Hắn vẫn là nhấp nhô hồi một câu. Không ý kiến liền tốt, Tự Nhiên cầm lấy đũa, ăn lên cái sau gọi món ăn. Tiếp xúc đến cái sau kinh ngạc ánh mắt, Tự Nhiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, chẳng phải ăn ngươi một chút đồ ăn à? Có vấn đề? Không có vấn đề, cái sau khóe miệng co quắp quất. Lại nói, ngươi không phải đi săn ma à? làm sao xuất hiện tại luyện kim thành, tự nhiên một bên dùng bữa. Một bên hiếu kỳ hỏi, cái này ngồi đối diện hắn ăn cơm không là người khác. Chính là kiếm ma, tự nhiên không nghĩ tới. Chính mình đi vào luyện kim thành thế mà còn có thể đụng tới kiếm ma. Cảm thán thế giới rất nhỏ. Còn tại liên hệ tổ chức, kiếm ma nói ra, Liệp Ma Điện, tên như ý nghĩa chuyên môn đối phó phệ hồn điện, đem phệ hồn tộc nhân trở thành ma, mà Liệp Ma Điện chủ yếu trách nhiệm chính là săn ma. Liệp Ma Điện thập phần thần bí, thành viên trải rộng toàn bộ vạn kiếm tinh vực, bọn họ không có thành lập tông môn, mà lại cũng không phải người nào đều có thể liên hệ lên Liệp Ma Điện. Muốn có thiên thần mới có thể tại Liệp Ma Điện tiếp đến nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ là một vị thấy không rõ dung mạo thiên thần liên hệ người. Rất nhiều đại thế lực tông chủ tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy che mặt Liệp Ma Điện thiên thần người phụ trách. Liệp Ma Điện điện chủ càng là không biết chính thức tên. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì phòng ngừa phệ hồn điện trả thù. Phệ hồn điện thân là vạn kiếm tinh vực bốn đại đỉnh tiêm thế lực. Nội tình thâm hậu, nếu như bị phệ hồn điện tìm được căn nguyên, xuất động một vị bá chủ, liền có thể đem Liệp Ma Điện tới lui lui diệt cái nhiều lần. Bởi vì Liệp Ma Điện tồn tại, phệ hồn điện tối thiểu có hai chữ số thần vương bị diệt mất. Phệ thần vệ cũng bị diệt mất hai vị. Phệ hồn điện thế nhưng là đối Liệp Ma Điện hận thấu xương. Sớm liền muốn đem Liệp Ma Điện diệt. Có thể không biết sao tìm không thấy căn nguyên. Đây cũng là Liệp Ma Điện hành sự cẩn thận duyên cớ. Cũng bởi vì hành sự quá cẩn thận, đến bây giờ còn tồn tại tốt. Há, vậy ngươi chậm rãi liên hệ đi, tự nhiên vừa cười vừa nói. Nghe nói à, gần nhất luyện kim thành phát sinh một kiện quái sự, đúng vậy à. Cũng quá quái, ngắn ngủi một tháng ở giữa. Luyện kim thành thế mà thêm ra 5 tôn thiên thần, Lâm gia thêm ra 2 tôn, Vương gia thêm ra 2 tôn, Đường gia thêm ra 1 tôn, ta cảm giác bọn họ giống như là hẹn xong một dạng. Ào ào bước vào thiên thần lĩnh vực, tự nhiên cùng kiếm ma tại nói chuyện với nhau thời điểm. Trung quanh cũng có khách tại nói chuyện với nhau, đàm luận là gần nhất luyện kim thành phát sinh đại sự. Thoáng cái thêm ra 5 tôn thiên thần nhân vật, luyện kim thành địa vị, cùng sức ảnh hưởng, không thể nghi ngờ tăng cường không ít. Rốt cuộc một vị thiên thần tồn tại, tại hỗn độn thần không ra thời điểm, thiên thần cũng là tối cao cấp chiến lực. Luyện kim thành thoáng cái sinh ra 5 tôn thiên thần nhân vật, dẫn tới ngoại giới người ào ào suy đoán, luyện kim thành tam đại gia tộc, đến cùng làm chuyện gì? Tại sao lại đồng thời sinh ra nhiều vị thiên thần? Cần biết thiên thần lĩnh vực là 10 phần khó có thể bước vào. Ngươi nói sinh ra 1 tôn còn tốt, đồng thời sinh ra ngũ tôn, liền có chút chịu lấy nghĩ. Lại, luyện kim thành thoáng cái thêm ra 5 tôn thiên thần, có chút ý tứ, kiếm ma ở bên cạnh nói ra. Tự nhiên híp mắt, như quả không ngoài dự liệu lời nói. Cái này 5 tôn thiên thần phải cùng hắn luyện chế đại đạo đan có quan hệ. Hắn nhưng là luyện chế 6 viên, một cái gia tộc 2 khỏa, phú quý tửu lâu bên ngoài, đi tới 3 người, một nữ 2 nam. Nữ tử dáng người thon thả, khuôn mặt mỹ lệ, có một đôi mê hoặc mắt, khuôn mặt có chút yêu diễm, đến mức nàng bên cạnh 2 nam tử, 2 người đều là thanh niên bộ dáng, dài đến anh tuấn vô song, trên thân toát ra nhấp nhô ngạo khí. Ha ha, 2 vị đường xa mà đến, lần trước không có chiêu đãi 2 người, hôm nay ta có thể phải thật tốt khoản đãi ngươi nhóm. Nữ tử cười tủm tỉm nói ra, cười rộ lên thời điểm, khuôn mặt giống như đào hoa một dạng diễm lệ. Đa tạ Mạc tiểu thư thịnh tình khoản đãi, 2 cái thanh niên mỉm cười nói. Sau đó, 3 người cùng nhau bước vào phú quý tửu lâu. 3 người đứng chung một chỗ, tuấn nam tịnh nữ không nói, trên thân đều tản mát ra cao cao tại thượng khí chất. Không khỏi làm người nhiều nhìn hai mắt, không có vị trí, Mạc tiểu thư nhíu nhíu mày, nói, hôm nay phú quý tửu lâu, người hơi nhiều a, lên lầu ba nhìn xem. Sau đó, ba người bước vào lầu ba. Lầu ba vẫn như cũ, nhân viên đầy ắp. Mạc tiểu thư quét mắt một vòng, phát hiện bên trong trên một cái bàn chỉ có hai người, còn có hai cái vị trí rỗng tuếch. Sau đó, nàng cất bước đi hướng nhân viên thưa thớt bàn này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.